Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 213, Linh Tuyền, góc truyện audio.com. Diệp Phàm đang luyện chế pháp khí, mấy người quen tìm tới cửa, phát hiện cấm chế bị động, Hứa Minh Dương chủ động ra ngoài, đám người Lâm Mạc thấy người ra là Hứa Minh Dương, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hứa Minh Dương đánh giá mấy tu giả, thấy không giống người tới gây chuyện, nhàn nhạt hỏi, mấy vị đạo hữu, có chuyện gì sao? Lâm Mặc nhịn xuống nghi hoặc trong lòng, nhìn Hứa Minh Dương nói, chúng ta tới tìm Diệp Đan Sư. Hứa Minh Dương nhướng mày, tìm Diệp Phàm sao? Hắn đang vội, Hứa đại ca, ai tới vậy? Thanh âm Bạch Vân Hy truyền ra hỏi, là Điệp Y sau khi đụng đến cấm chế. Thấy người ra xem xét tình huống là Hứa Minh Dương, lắp bắp kinh hãi một phen, hiện tại nghe được xưng hô Bạch Vân Hy gọi Hứa Minh Dương. Lại càng thêm sợ hãi, là mấy người LS sao huyệt hữu A, Bạch Vân Hy mở cấm chế ra. Đưa người vào, là Điệp Y nhìn Bạch Vân Hy, lại nhìn Hứa Minh Dương, thầm nghĩ, Bạch Vân Hy tính tình thật tốt, cư nhiên giữ Hứa Minh Dương ở lại động phủ. Diệp Phàm thật có phúc khí. Dreamhouse 2255. Hứa Minh Dương cười cười, coi như không phát hiện ra tầm mắt của La Điệp Y, đi vào phòng. La Điệp Y nhìn Bạch Vân Hy, nhịn không được nói, Bạch đạo hữu cùng Hứa đạo hữu ở chung không tồi a. Bạch Vân Hy gật đầu. Cũng tạm được, từ sau khi thẳng thắn nói ra, quan hệ của Bạch Vân Hy cùng Hứa Minh Dương thẳng tắp bay lên. Diệp Phàm mỗi ngày lộ ra trăm ngàn chỗ hở, còn luôn cho rằng mình che giấu không tồi. Bổ hồn thảo thông thường sinh trưởng ở vùng cấm âm trầm. Bạch Vân Hy cảm thấy, nếu Diệp Khải Hiền đã chịu tìm kiếm bổ hồn thảo cho Hứa Minh Dương, vậy có thể thấy quan hệ của hai người không tầm thường. Nếu Diệp Khải Hiền cùng Hứa Minh Dương thật sự trở thành bạn lữ, vậy nói không chừng tương lai gặp lại, Hứa Minh Dương chính là đại tẩu của hắn cùng Diệp Phàm. Nghĩ đến loại khả năng này, Bạch Vân Hy đối với Hứa Minh Dương phi thường khách khí. Hứa Minh Dương cũng không phải là người không biết điều, đồng dạng nói cho Bạch Vân Hy rất nhiều chuyện ở tu chân giới. Chỉ điểm Bạch Vân Hy không ít, Hứa đại ca dạy ta rất nhiều kiến thức về luyện khí. Các ngươi lần này tới là có chuyện gì sao? Bạch Vân Hy hỏi, Lâm Mạc nhìn Bạch Vân Hy, thực tế là muốn nhờ Diệp Đan Sư hỗ trợ luyện chế một ít đan dược. Trong bí cảnh đấu tranh kịch liệt, đan dược tiêu hao có chút nhanh, Bạch Vân Hy gật đầu, à một tiếng, La Điệp Y nhìn Bạch Vân Hy, Bạch đạo hữu, ngươi không ra ngoài đi dạo sao? Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy nhíu mày, chúng ta cũng đang chuẩn bị. Vốn dĩ bọn họ đã định đi khắp các nơi tham thú một vòng. Bất quá, gặp được Hứa Minh Dương, lại chậm trễ hai tháng. Hứa Minh Dương hơi suy tư, nói, tính thời gian, Linh Tuyền cốc hẳn là sắp mở rồi, có thể đi xem. Bạch Vân Hy nhìn Hứa Minh Dương, Linh Tuyền cốc, đó là nơi nào, là một khu Linh Tuyền, hẳn chỗ thụ nhân tắm rửa trước kia. Linh Tuyền chia làm 4 cấp bậc. Thiên, địa, huyền, hoàng, linh tuyền cấp bậc càng cao, linh khí bên trong lại càng nồng đậm, linh tuyền hoàng cấp không có cấm chế bảo hộ, ai cũng có thể vào, huyền cấp có, cấm chế của khu địa cấp cao hơn một ít, cấp bậc linh tuyền càng cao, cấm chế lại càng khó phá, mỗi lần linh tuyền cốc mở ra, cạnh tranh linh tuyền địa cấp sẽ rất kịch liệt, nếu muốn đi, chúng ta nên nhanh chóng khởi hành. Hứa Minh Dương nói, Bạch Vân Hy khó hiểu nhìn Hứa Minh Dương, vậy linh tuyền thiên cấp thì sao? Cấm chế linh tuyền thiên cấp tương đối cao, còn chưa được ai mở ra. Bạch Vân Hy gật đầu, như vậy sao? La Điệp Y nhìn Hứa Minh Dương cùng Bạch Vân Hy tự nhiên giao lưu. Sắc mặt càng thêm cổ quái. Dreamhouse 2255, một tiếng nổ mạnh vang lên, Diệp Phàm hôi đầu khổ mặt đi ra. Quần áo lộn xộn, tóc căn dựng thẳng đứng. Lại nổ lò sao? Hứa Minh Dương hỏi, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, luyện khí đúng là không phải việc cho người làm. Hứa Minh Dương lắc đầu, thấm thía khuyên nhủ, luyện khí là phải tuần tự tiệm tiến. người mới tiếp xúc với luyện khí không bao lâu, tốt nhất vẫn nên dùng một ít linh tài khác để luyện tập. Hứa Minh Dương thầm nghĩ, tiểu tử Diệp Phàm này tuy rằng tri thức luyện khí đều hiểu, nhưng kinh nghiệm không có bao nhiêu, hiện tại mới bước đầu đã lấy Thiên Lôi Châu làm tài liệu. Không nổ lò mới lạ, cũng may Diệp Phàm luyện thể không tồi, có năng lực thừa nhận nổ mạnh, đổi thành tu sĩ nào đó thể chất kém một chút, nổ như vậy không chừng còn phải dưỡng thương mấy tháng. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, chuyện luyện khí bỏ xuống một bên trước đã, chúng ta đi ngâm linh tuyền, ta thích cái kia, tới bí cảnh này lâu như vậy, ta vất vả muốn chết, cũng nên thả lòng một chút. Diệp Phàm cao hứng gieo hò, là Điệp Y, Diệp Phàm thì có cái gì để vất vả. Trái ôm phải ấp, hưởng hết phúc tề nhân. Diệp Phàm nhìn về phía Lâm Mạc, LS sao huyệt hữu, có chuyện gì sao? Dreamhouse 2255, Lâm Mạc nhăn mày lại, ta lại tìm được một ít linh thảo mới, muốn dùng để đổi đan dược. Diệp Phàm gật đầu, ngươi muốn đan dược gì? Nếu có, ta trực tiếp đổi cho ngươi. Nếu không, vậy ngươi đợi ta ngâm linh tuyền xong, về rồi tính, ta muốn đi tắm nguyên ương. Bạch Vân Hy tức giận nhìn Diệp Phàm, ngươi đi chỉnh trang một chút trước đi, bộ dáng dơ hề hề. Diệp Phàm rất nhanh liền thu thập chỉnh tề đi ra. Diệp đan sư, đây là linh thảo ta mới tìm được. Lâm Mạc lấy ra một gốc linh thảo toàn thân xanh biếc. Thúy Tinh Chi, đây là thứ tốt a. Hơn nữa còn phải nhanh chóng luyện ra đan dược, bằng không liền mất hiệu quả. Diệp Phàm sắc mặt ngưng trọng nói. Lâm Mạc gật đầu, đúng vậy, bất quá, Diệp đan sư muốn đi ngâm linh truyền. Hứa Minh Dương véo véo Thúy Tinh Chi. Diệp Phàm, ngươi đẩy nhanh tốc độ một chút, hẳn là có thể đuổi kịp. Thúy Tinh Chi là linh vật khó có được, nếu như phế đi liền đáng tiếc. Diệp Phàm nhìn Lâm Mạc một cái. Được rồi, ta luyện nhanh cho các ngươi. Đi theo ta, Dreamhouse 2255, là Điệp Y nhìn Diệp Phàm. Diệp đan sư, ngươi để Hứa đạo hữu ở lại động phủ như vậy. Bạch đạo hữu không tức giận sao? Diệp Phàm khó hiểu nhìn La Điệp Y tức giận. Hắn vì sao phải tức giận? Bạch đạo hữu cùng Hứa đạo hữu không đánh nhau. Diệp Phàm lắc đầu, không có a, quan hệ của bọn họ rất tốt. Vân Hy thích nói chuyện với hắn. Thời điểm hai người bọn họ nói lên, Vân Hy đều không để ý tới ta. Mời thần dễ đổi thần khó a, hiện tại muốn đánh hắn đi cũng không được. Vì sao không được? La Điệp Y khó hiểu hỏi. Diệp Phàm chớp chớp mắt, thầm nghĩ, dù sao cũng là bằng hữu của lão ca. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Huống gì, Hứa đại ca còn tặng ngân ti lũ võng cho hắn. Bắt người tay ngắn a, bất quá, Hứa đại ca cũng thật là, thứ chân quý như vậy lại tùy tiện đưa cho một người xa lạ không quen biết. Diệp Phàm trừng mắt nhìn La Điệp Y một cái, nhà đầu ngươi sao lại bắt quái như vậy, không được chính là không được, La Điệp Y không quá rõ ràng bắt quái nghĩa là gì. Bất quá, thấy sắc mặt Diệp Phàm không quá tốt, liền lập tức không hỏi thêm, Diệp Phàm vào trong phòng luyện đan. Đám người Lâm Mạc đành phải chờ bên ngoài. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy cùng Hứa Minh Dương mặt đối mặt ngồi uống trà. Hai người thỉnh thoảng lại nhỏ giọng nói gì đó. La Điệp Y nhìn một màn này, tức khắc có loại cảm giác, kỳ thật là Diệp Phàm bê nồi đen cho Bạch Vân Hy. Hưởng phúc tề nhân cũng không phải là Diệp Phàm, Lâm Mạc vừa đổi xong đan dược liền bị Diệp Phàm đá đi. La Điệp Y nhìn Lâm Mạc, nhịn không được nói, sư huynh, ngươi nói xem đây là sao vậy? Lâm Mạc lắc đầu, ta cũng không biết, nghe nói tu giả ngoại vực đều rất bài ngoại. Hứa Minh Dương lại ở chung với Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm không tồi. La Điệp Y nhíu mày, chỉ cảm thấy Diệp Phàm càng lúc càng khó nhìn thấu. Thời điểm Diệp Phàm đuổi tới Linh Tuyền Cốc, bên ngoài đã có không ít tu sĩ đứng chờ. Nhìn thấy ba người Diệp Phàm tới đây, không ít tu sĩ nhìn qua liền thu hồi tầm mắt, một tu sĩ nhìn thấy Diệp Phàm, hận ý liền không giấu được tràn ra. Diệp Phàm rất nhanh liền nhận ra, người nọ là một trận pháp sư, chính là kẻ lúc trước thả thực trận quỷ vụ trùng, ý đồ ăn mòn trận pháp phòng hộ của hắn. Rất không khéo, Thao Thiết Quỷ Linh vừa vặn đang đói bụng, liền một ngụm nuốt sạch con sâu kia. Grimhouse 2255. Diệp Phàm nguyên bản cho rằng người nọ đã chết trong nổ mạnh. Không ngờ lại còn sống. Lộ đạo hữu sắc mặt không tốt lắm. Là gặp phải ai sao? Một tu sĩ nhìn Lộ Doãn Phi hỏi. Lộ Doãn Phi miễn cưỡng cười đáp. Không có gì, gặp một tên địch cũ. Muốn tiến vào Linh Tuyền Cốc phải phá cấm chế bảo hộ. Trận pháp bảo hộ Linh Tuyền địa cấp không dễ phá. Địa vị của mấy trận pháp sư nháy mắt được đề cao. Đám tu sĩ nhắm được Linh Tuyền địa cấp đã sớm liên hệ với trận pháp sư. Tranh thủ đến lúc đó tranh được một cái ghế. Thực trận quỷ vụ trùng là được Lộ Doãn Phi phát hiện trong động phủ một tu sĩ thượng cổ. Để phu hóa thứ này ra, Lộ Doãn Phi tốn không ít linh thạch, may là hắn trả giá có hồi báo. Sau khi linh trùng phá kén ra, hắn phá trận vẫn luôn rất thuận lợi, mất đi đón sát thủ bản thân vất vả bồi dưỡng. Lộ Doãn Phi đau lòng đến muốn hộc máu, bằng không ta giúp Lộ đạo hữu giải quyết hắn. Một tu sĩ nói, Lộ Doãn Phi nhìn tu sĩ mở miệng, bỏ đi, bỏ đi, Linh Tuyền Cốc sắp mở rồi. Không cần gây thêm chuyện, cũng phải, Lộ Doãn Phi trong lòng khinh thường, giúp hắn giải quyết, nếu Diệp Phàm dễ giải quyết như vậy, lúc này tên kia còn có thể êm đẹp đứng ở đây sao? Grimhouse 2255, Lộ Doãn Phi rất kỳ quái Hứa Minh Dương lại có thể hợp tác với Diệp Phàm. Lộ Doãn Phi có chút hiểu biết về Hứa Minh Dương, người này từng đặt nửa bước chân tới Kim Đan, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tu vi giảm mạnh, hiện tại đã khôi phục như cũ. Thật sự là một đối thủ khó giải quyết. Lộ Doãn Phi nhìn mấy người giúp đỡ bên cạnh. Thầm nghĩ, nếu không phải mất đi thực trận quỷ vụ trùng, hắn nào phải cần đến đám người này làm bạn. Phong Mạt Nhi ôm kiếm, đứng ở một bên, Diệp Phàm nhìn về phía Phong Mạt Nhi. Phong Mạt Nhi nhàn nhạt gật đầu với Diệp Phàm. Sư tỷ, Diệp Phàm thật sự nạp THIOTAP. Hắn kiếm quá nhiều rồi, linh thạch tiêu không hết, cho nên mới tìm một người nữa bồi hắn tiêu. Mã Thụy thật cẩn thận tránh ở một bên, hoàn toàn không còn khí chất ương ngạnh năm xưa. Trong một năm này, Mã Thụy vẫn luôn trốn đông trốn tây. Gần đây nghe nói Linh Tuyền Cốc sắp mở, cho nên mới tới thử xem có thể tìm một cái linh tuyền cấp thấp ngâm một chút hay không. Phong Mạt Nhi nhìn Mã Thụy một cái, người bớt ồn ào đi. Nơi này đông đảo tu giả, không ít người tu vi cao hơn Phong Mạt Nhi, cảm nhận được mấy tầm mắt không có ý tốt nhìn tới. Phong Mạt Nhi tức khắc nhăn chặt mày, nàng rất rõ ràng, nơi này có không ít người coi trọng hai con dê béo nàng cùng Mã Thụy. Chẳng qua bởi vì Linh Tuyền Cốc sắp mở, cho nên không muốn lãng phí sức lực ở đây mà thôi. Grimhouse 2255. Tiểu thư, Diệp Phàm cũng tới, Thanh Ly nói, Mộ Tuyết híp mắt lại, ta thấy rồi, mấy tháng trước Mộ Tuyết gặp được một tu giả ngoại vực. Hai người vì tranh đoạt một gốc linh thảo, đại chiến một trận, sau trận chiến, Mộ Tuyết từ trong miệng của người kia biết được, thì ra sinh linh chi diễm phải đợi sau khi nội thành mở ra mới xuất hiện. Biết được tin tức này, nàng thật sự là tức muốn hộc máu. Xưa nay tu giả có thể đi ra khỏi bí cảnh thiên mộc không nhiều. Hầu hết tu sĩ đều không quá rõ ràng tin tức về bí cảnh. Có mấy tông môn có lẽ biết một ít, nhưng quý trọng cái chổi cùn của mình, không nói cho người ngoài. Mộ Tuyết phát hiện, rất nhiều chuẩn bị mà nàng làm trước khi tiến vào bí cảnh đều không có tác dụng gì. Linh Tuyền địa cấp có tổng cộng 4 cái, mỗi cái chỉ chứa được nhiều nhất 5 tu sĩ. Lát nữa chúng ta nhanh chân chiếm một cái. Hứa Minh Dương nói với Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm. Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm trước khi tới không làm chuẩn bị gì. Hứa Minh Dương lại biết không ít. Bạch Vân Hy nhận được một phần bản đồ từ Hứa Minh Dương. Chi tiết hơn của Phong Mạt Nhi nhiều. Năm tu sĩ, Diệp Phàm hỏi. Hứa Minh Dương gật đầu. Đúng vậy, thông thường mỗi lần Linh Tuyền Cốc mở ra, năm tu sĩ sẽ liên hợp lại, phá trận tiến vào, Grimhouse 2255, Diệp Phàm tùy ý nhìn xung quanh một phen, thì ra là thế, khó trách cứ năm tu sĩ lại ôm thành một đoàn. Diệp Phàm nâng mắt lên, vẻ mặt khó chịu nói. Hứa đại ca, linh tuyền địa cấp hình như không được cao cho lắm. Không phải còn một cái thiên cấp sao? Hứa Minh Dương cả giận. Linh tuyền thiên cấp chưa có ai phá được bao giờ. Nghe nói đó là nơi thụ nhân kim đan ngâm tắm. Kim đan, vậy Nguyên Anh thì sao? Có phải vẫn còn linh tuyền cấp bậc cao hơn nữa không? Diệp Phàm mở lớn mắt hỏi. Hứa Minh Dương lắc đầu. Không có, hiệu lực của linh tuyền có hạn. Không có bao nhiêu tác dụng với Nguyên Anh. Cho nên không có khu Nguyên Anh. Diệp Phàm hai tay chống lưng. Ngẩng đầu nói. Chúng ta đi phá linh tuyền thiên cấp kia đi. Xem nơi tu sĩ kim đan ngâm tắm thì có gì bất đồng. Trước kia có rất nhiều người đi phá cấm chế linh tuyền thiên cấp. Nguyên bản lấy thực lực của bọn họ muốn phá một cái địa cấp còn không có vấn đề. Nhưng cuối cùng cái gì cũng không vớt được. Hứa Minh Dương thấm thía nhắc nhở. Không ai có thể phá không đại biểu phá không được. Phải biết rằng ta chính là thiên tài. Có thể làm việc mà người thường không thể. Diệp Phàm tự tin bạo lều nói. Hứa Minh Dương nhìn Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng. Lời khuyên đến miệng lại nói không ra. Ngươi muốn thử cũng được. Bất quá, không thể dùng quá nhiều thời gian. Dreamhouse 2255. Mèo, tôi về rồi đây. Cảm ơn lời chúc tốt đẹp từ các tình yêu. Cách chương.